Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, 377. Chương 377 Cương Thi Dưỡng Thành, trước giúp Trường Xanh xoa mặt cổ, Minh Ca lúc này mới giúp hắn đi xoa trên người. Hiện giờ này một bộ động tác đã quen tay hay việc. Minh Ca đối với này thân thể hoàn toàn đã không có suy nghĩ bậy bạ ý niệm. Nàng tốc độ tay bay nhanh liền giống như ở lau một con gà a vịt a, liền Trường Xanh dưới thân đinh. Đinh cũng đã thấy nhiều không trách, bất quá hôm nay cùng thường lui tới tựa hồ có chút không quá giống nhau. Minh Ca sát đến Trường Xanh trên eo thời điểm, dừng một chút, nghi hoặc cúi đầu tiến đến Trường Xanh mặt tiến đến nhìn hắn mắt. Trường Xanh cũng không biết là nhiệt khí huân đằng duyên cớ vẫn là ngọn đèn dầu chiếu rọi duyên cớ. Minh Trường Xanh kia cơ hồ là chưa bao giờ biến sắc trắng nõn tựa ngọc mặt. Hiện giờ thế nhưng nhiễm một tầng ửng đỏ. Nghe được Minh Ca thanh âm, hắn hơi hơi quá mặt, nhếch miệng, nhè răng đáp lại, Trường Xanh, ngươi nghe hiểu ta nói chuyện. Trường Xanh nhếch miệng, nhè răng, Trường Xanh. Ngươi hôm nay đinh đinh tựa hồ sẽ động. Trường Xanh nhếch miệng, tiếp tục mắng. Trường Xanh, ngươi có phải hay không có thể nghe hiểu lời nói của ta? Ân, Minh Ca rõ ràng cảm thấy nàng vừa mới nói đến đinh đinh vấn đề. Mỗ Chỉ Cương mặt lại đỏ như vậy một tầng. Mỗ Chỉ Cương tiếp tục nhếch miệng mắng. Mắng âm mắng. Trường Xanh, ngươi có biết hay không ngươi như vậy nhe răng thời điểm xấu nhất? Khó coi chết đi được. Mỗi lần ngươi như vậy nhe răng ta đều hảo tưởng rút ngươi hàm răng a. Nhe răng Mỗ Chỉ Cương vèo liền đem chính mình hàm răng thu khởi, nhấp miệng hoàn thành tháng cong nhi chiều Minh Ca cười, hảo sinh sôi một khuôn mặt. Bị hắn lăn lộn nháy mắt liền không thể nhìn, Minh Ca thật sự vô ngữ. Nàng vượt chân rời đi Trường Xanh thân thể, chiều tắm thọc ngoại vượt đi. Thuận tay đem tắm kỳ bố ném tới Trường Xanh trên mặt. Chính mình xoát giặt tịnh lăn ra đây. Gia hồn này thế nhưng thông suốt. Tuy rằng treo một trương mặt lạnh, nhưng Minh Ca giờ phút này đáy lòng kia thật là giống như cuộn sóng ở quay cuồng a. Gia hỏa này thế nhưng liền thông suốt. Lúc này mới bao lâu a? Kia chỉ phi thi giống như cũng bất quá là cái thi đơn tư duy mà thôi. Bằng không cũng sẽ không bị Tống Tử Nghiên một hống liền tùy ý giết người thông suốt sớm như vậy. Thả rõ ràng có tự mình tư duy. Gia hỏa này hẳn là bởi vì hấp thu chân khí duyên cớ đi, sẽ dùng chân khí tu luyện cương thi. Có người tin tưởng sao? Minh Ca chính mình đều có điểm không quá tin tưởng. Tắm rửa Mỗ Chỉ Cương thi vẻ mặt u oán đem nước. Tắm đá đầy đất đều là... Hồ xoa xoa đem nước tắm tất cả đều bắn đến trên mặt đất. Lúc này mới ra bồn tắm chiều muốn hướng ngoài cửa đi Minh Ca phóng đi. Ca. Ca. Ca. Trong phòng gì thời điểm tiến vào gà rừng. Ha ha ha. Vẻ mặt nghi hoặc Minh Ca mới vừa xoay người. Đã bị trần trụi thân Mỗ Chỉ Cương đâm vào nhau. Gia hỏa này cơ bắp rắn chắc có thể so với tường đồng. Vách sát. Minh Ca bị đâm màn thầu đau quá anh. Màn thầu đau Minh Ca vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt ra hỏa này. Gà trống a ngươi, ha ha ha, ta kêu Minh Ca, Minh Ca, Minh Ca. Mỗ Chỉ Cương vô tội lại ủy khuất chớp mắt, lại chớp mắt, giật giật môi, gian nan phát ra một cái âm tiết. Minh, còn đánh Minh đâu, ca, ca, ca. Mỗ Chỉ Cương đem miệng nhấp thành một cái cong hình cung liệt ở quai hàm chỗ. Xem như cái sán lạn mỉm cười. Ca, quần áo. Đây là làm nàng cấp mặc quần áo. Minh Ca nhìn ra hỏa này trắng bóng thân thể. Cùng với nơi nào đó bởi vì không có bụi cỏ mà có vẻ cực kỳ sông gia đinh. Thật sâu hô hấp một hơi làm chính mình không có bạo tẩu. Vung tay đóng cửa lại. Hướng tới Mỗ Chỉ Cương kêu to, chính mình mặc quần áo, xuyên không hảo không cho phép ra môn. Ca, ca, ca, Mỗ Chỉ Cương chớp mắt, nhấp miệng kéo cong, Triều Minh ca lấy lòng cười. Ca, ca, phiên dịch lại đây chính là, ta sẽ không xuyên, vẫn luôn là ngươi giúp ta xuyên a. Ta sẽ không, ta sẽ không, ta sẽ không. Một người cứng đờ rằng co cuối cùng lấy Minh ca cáo bại mà rơi há duy mạc. Gia hỏa này có thể vô tiết tháo ở kia lắc lư đinh đinh. Minh ca lại vô pháp, coi như thịt ba chỉ bỏ qua a. Ngày thứ hai Minh ca mới vừa đẩy cửa ra, đã bị một bóng người ôm cái đầy cõi lòng. Sư tỷ ta rất nhớ ngươi nha. Là ký chủ tiểu sư muội Nguyên Thanh Thiền. Nàng thanh âm tươi cười vẫn là như ngày xưa giống nhau, làm người nghe liền có loại tâm hoa nộ phóng cảm giác. Nghe thanh âm này, Minh ca đáy lòng đột nhiên liền nảy lên một cổ tử chiều chiều ướt át. Cổ họng một ngụm buồn bực chậm rãi hù đi ra ngoài. Đây là nguyên ký chủ cảm tình, là ở may mắn nàng tiểu sư muội đều không phải là đại ác người. May mắn nàng tiểu sư muội rốt cuộc khôi phục nguyên lai bộ dáng, đã trải qua nhiều như vậy, vẫn như cũ có thể bảo trì một viên sơ tâm, liền Minh ca đều cảm thấy bội phục, mở ra đôi tay. Minh ca đem tiểu sư muội gắt gao ôm vào trong ngực. Đúng vậy, đã lâu không thấy, ta cũng rất nhớ ngươi hầm canh nấm a. Hì hì, sư tỷ, gì thời điểm tưởng uống nói một tiếng. Sư muội ta chuyên môn cho ngươi hầm. Trong phòng Mỗ Chỉ Cương vù vù xé gió vọt ra, trực tiếp đem tiểu sư muội ôm Minh ca đôi tay cấp lược khai. Sau đó chính hắn đem Minh ca ôm lấy, ân, không đúng, là bế lên, đem Minh ca bế lên đi rồi vài bước vào nhà. Phanh một tiếng đóng cửa lại trụ, thế nhưng có người mơ ước hắn nhìn chúng đồ vật. Dám có người đoạt hắn ôm ấp, quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Hắn bất quá là lập tức không thấy. Chuyên trúc ôm ấp đã bị người đoạt trước, tức chết hắn. Tiểu sư muội ở ngoài cửa trợn mắt há hốc mồm trừng mắt trước nhắm chặt môn. Nửa ngày mới phản ứng lại đây, thở phì phì giống to. Sư huynh, ngươi thế nhưng thấy sắc quên bạn, quá đáng giận, ngươi về sau đừng nghĩ lại ăn ta làm đường táo bánh. Minh ca nhược nhược vì tiểu sư muội điểm cái sáp. Trường xanh hiện giờ đừng nói ăn đường táo bánh, hắn liền thủy đều không uống. Hiện giờ chính là cái không lãng phí một chút lương thực hảo công dân. Sinh khí Mỗ Chỉ cứng còng tiếp đem Minh ca ấn đến trên sập, cúi đầu đi gặm nàng cổ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi trong khoảng thời gian này không thể uống máu chính là bởi vì hắn ca ở bên ngoài một lần nữa dưỡng một con cương. Trường xanh không thể uống máu, Minh ca vội đi đẩy hắn. Ngươi không thể lại uống ta huyết, ngươi đã quên kia chỉ phi thi sao? Nàng chính là bởi vì uống máu đem nàng phu quân hút thành thây khô đã chết. Minh ca che lại cổ, tăng trưởng xanh vẻ mặt ngây thơ mờ mịt, nhưng động tác lại là ngừng hạ. Nàng vội tiếp tục nói, trường xanh, cái kia phi thi, chính là ngày hôm qua kia chỉ phi thi. Ngươi đã quên sao? Nàng chính là khắp nơi ở tìm nàng phu quân, chính là ngươi ta giống nhau, nàng cùng ngươi giống nhau ái cùng nàng phu quân huyết, kết quả nàng phu quân đã bị nàng uống đã chết. Ca, ca, trường xanh trừng mắt Minh ca, vẻ mặt kinh ngạc, ca, ca, hắn mới không cần Minh ca chết. Hắn càng không nghĩ bị cái kia tóc bạc đạo sĩ thúi biến thành một bãi thum thủm thi thủy. Trường xanh, ngươi khẳng định không muốn ta đã chết đi. Ta đã chết ngươi liền rốt cuộc nhìn không tới ta, cũng không thể cùng ta nói chuyện. Ngươi tắm rửa xong cũng không ai giúp ngươi mặc quần áo. Ca, ca, hắn tuyệt đối không bỏ được Minh ca chết a. Ôm mềm phun phun lại hương lại ấm áp. Minh ca nếu là đã chết, hắn một người nhưng như thế nào qua a? Vé tháng 30 thêm càng, vé tháng thượng 60 như cũ sẽ thêm càng ngao. Hết chương.